Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2457, chương 2481, tự mình hủy diệt. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, hoàn toàn ra khỏi rồi ngoài ý liệu. Tội ác ma khu đuổi sát Minh Vương, vốn tưởng rằng bằng vào thực lực của chính mình, ngoài ra mang theo bốn đại ngũ hành chí tôn ở sau lưng gia trì, coi như chuẩn bị bất tử Minh Vương, cũng không phải không trốn thoát đâu. Ai có thể nghĩ tương đương ngũ hành chí tôn trong này bốn cái, lại toàn bộ đều là phản đồ. Bọn họ phản bội Trường Không Vô Kỵ, thông qua Trường Không Vô Kỵ tăng lên sau đó, lại trợ giúp Minh Vương. Này thật là làm cho người ta không tưởng được rồi. Ngoài ra, bốn loại phụ thần cấp bậc tạo hóa ngọc điệp tối cao lực phong tỏa, để cho tội ác ma khu không thể trốn đi đâu được không nói. Ngay cả linh thần đi ra ngoài thả ra tin tức, cũng không thể làm được. Hắn lần này có thể nói là lâm vào vũng bùn bên trong mà không cách nào tự kềm chế vậy. Dầm dầm dầm dầm, bốn đại ngũ hành chí tôn lực lượng, cơ hồ không giữ lại chút nào rơi vào tội ác ma khu trên thân thể. Vốn là khó mà chống cự hắn, lúc này, oa, phun một ngụm lão huyết, phun ra ngoài không biết bao xa, nhân cũng như diều đứt dây một dạng té bay ra ngoài. Đồng thời, tứ đại tạo hóa chi lực, chân chính tại hắn các vị trí cơ thể, cũng phát huy ra tuyệt cường uy năng đến, thần nguyên bị toàn bộ chế trụ, mệnh nguyên cũng bị hoàn toàn phong tỏa, tứ chi điều động vận chuyển, dĩ nhiên cũng vững vàng bị giam cầm ở không cách nào nhúc nhích, lại một lần nữa trở thành Minh Vương thủ hạ, tù nhân. Ha ha, phản đồ, thật không biết tội ác ma khu ngươi rốt cuộc đang nói gì. Có thể không phải sao? Chúng ta làm sao lại là phản đồ rồi hả? Đối phó Trường Không Vô Kỵ, đó là tối lựa chọn chính xác. Ừ, ngược lại là ngươi tội ác ma khu, không vì thế giới chúng ta lo nghĩ, ngươi mới là bản vũ trụ tối đại phản đồ, không sai. Ngươi với Trường Không Vô Kỵ cấu kết với nhau làm việc xấu, để cho một cái người ngoại lai đuổi sát phụ thần bước chân công thành. Thật là lớn nhất tặc nhân, ngươi chính là đáng chết. Bốn đại ngũ hành chí tôn, từng cái roi quất tội ác ma khu tới, bọn họ nói ra nội tâm của tự mình bộ ý tưởng của phân. Đánh giá cái này cũng là vì mình làm bẩn thỉu chuyện, tìm một hợp lý do chứ. Nghe bọn họ nói những lời này, tội ác ma khu thật là mặt đầy nhạo báng, trong miệng hắn mang huyết ngửa mặt lên trời gào to nói. Người ngoại lai thế nào? Hắn là lấy được phụ thần thừa nhận nhân. Điều này nói rõ hắn hoàn toàn có tư cách kế thừa nhất cát. Ngược lại là các ngươi, lấy được Trường Không Vô Kỵ vô tư chỉ điểm cùng trợ giúp, lại với Minh Vương hợp tác, các ngươi sẽ không có chút nào kết quả tốt. Minh Vương sớm muộn cũng sẽ giết các ngươi, bởi vì hắn là thế giới bản nhân, muốn trở thành phụ thần biện pháp duy nhất chính là chiếm đoạt còn lại vô thượng chí tôn. Nhất là các ngươi loại này, Trường Không Vô Kỵ cũng không giống nhau. Hắn hoàn toàn không có cái này hạn chế. Hắn là tối đại công vô tư hài tử. Hắn là đúng, hắn mới là vì toàn bộ vũ trụ. Tội ác ma khu không phục bọn họ cách nói. Từ lời hắn chung, cũng không khó mà nhìn ra được. Tội ác ma khu quả thực là ưa thích lại, bội phục, đồ đệ mình. Cho dù là tù nhân trạng thái, cũng phải vì đồ đệ mình nói chuyện, mà lời nói của hắn cũng đúng là có nhất định uy lực, nhất là phải chiếm đoạt còn lại vô thượng chí tôn, lời nói đều là vạn phần đúng chỗ cách nói. Ngũ hành bốn đại chí tôn nghe vào trong tai, dĩ nhiên sắc mặt biến rồi ba phần, thực ra có chút sợ hãi chuyện này, nhưng bây giờ tới mức độ này, nơi đó còn có lùi bước đường sống. Về phần đem tới như thế nào, cũng cẩn thận đối phó, đó là Minh Vương cũng không ngăn cản tội ác ma khu điên cuồng lời nói. Hắn quyệt miệng giễu cợt nói, sách sách sách, ngươi nói những thứ này, thật là không có ý nghĩa. Chúng ta nội đấu đó cũng là sau này sự tình. Nhưng ngoại là phải nhất định làm. Tội ác ma khu đại ca. Người cũng là bị Trường Không Vô Kỵ tẩy não giặt rửa thật là quá đáng. Theo ta thấy, người hoặc là đã không có chút nào ý nghĩa. Không bằng như thế, quy nạp cho ta một thân đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Minh Vương đã có hành động. Trong đó Lucifer cùng Michael thật sớm bố trí tam đại tạo hóa chi lực. Như cũ phong tỏa trọng thương tội ác ma khu, để cho hắn không có cách nào đối với chính mình tiến hành chữa trị. Chế trụ hắn hết thảy trạng thái. Ngoài ra, chính là hắn Minh Vương chính mình tạo hóa chi lực hư vô. Nhẹ nhàng rơi vào tội ác ma khu suy yếu thần nguyên thể trên rồi. Lúc trước thời điểm, Minh Vương liền đối tội ác ma khu cùng hủy diệt chi thần thần nguyên. Mơ ước thập phần nghiêm trọng. Đáng tiếc là, lúc trước hắn giải quyết hủy diệt chi thần, không cách nào luyện hóa, để cho thần nguyên bỏ trốn, chỉ là tiêu diệt thần thức, còn nắm tội ác ma khu, lại căn bản vô pháp chính trải qua luyện hóa thành công. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Hắn có cao hơn phổ thông hỗn độn phân hóa lực lực lượng. Hư vô chi lực luyện hóa đồng hóa khả năng. Càng là chín đại trong sức mạnh. Mạnh nhất một cái. Vừa mới tiếp xúc tội ác ma khu thần nguyên thể thời điểm. Liền phát huy ra siêu cường năng lực đến. Trong nháy mắt. Tội ác ma khu thần nguyên. Tự ra phát hiện số lớn lực lượng di chuyển. Một ít tội ác bí mật. Cũng hóa thành lưu quang. Hướng Minh Vương trong thân thể bay bắn tới. Bất quá tội ác ma khu không hổ là mạnh nhất tồn tại. Minh Vương liền như vậy luyện hóa hắn. Chỉ sợ cũng là không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Vài năm thậm chí vài chục năm. Cũng có thể là ít nhất. Ngươi nghĩ luyện hóa ta. Không thể nào. Tuyệt không có khả năng này. Tội ác ma khu không muốn để cho chuyện này xuất hiện. Dù là chính mình thần nguyên cho Minh Vương, cũng không ảnh hưởng được Trường Không Vô Kỵ, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận một điểm này. Đang không ngừng trấn áp bên trong, tội ác ma khu liều mạc điều động thần nguyên, nhưng là, tùy ý hắn mặt đỏ tới mang tai, sử dụng ra tất cả vốn liếng, cũng căn bản nên biểu không là cái gì. Hắn không có biện pháp chút nào giãy giụa, không ngăn cản được Minh Vương. Chiếm đoạt. Minh Vương, ngươi hãy cố gắng lên. Chúng ta liền cáo từ trước. Thủy Hỏa Chí Tôn thứ nhất nói chuyện, đã chuẩn bị rời đi. Y theo kế hoạch mà nói, bọn họ còn có những chuyện khác phải làm. Minh Vương ở luyện hóa bên trong, hắn căn bản không muốn quản còn lại. Đây cũng là khá lâu thời gian mới có thể làm được sự tình. Thuận tiện lấy tạo hóa chi lực ba loại khác. Gắt gao phong tỏa nơi này hết thảy khí tức, tiếp tục chuyện mình, đồng thời tùy ý gật đầu một cái, cho phép ngũ hành chí tôn bốn vị, rời đi chỗ này, nhưng là vừa lúc đó, bốn đại chí tôn còn chưa đi xuống thời điểm, tội ác ma khu bỗng nhiên có mới tinh hành vi, vốn là không thể động đến hắn, thần nguyên thể ở chỗ này, sôi sùng sục một loại bạo động lên, vụ hóa. Sau đó hóa thành tràn đầy thiên tội ác, không ngừng tiến hành tự mình mất mạng tương đương loại tình huống này. Chính là tứ đại tạo hóa chi lực, đều đang căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tội ác ma khu hết thảy, đều tại lâm vào tự mình trong lúc hủy diệt. Có thể không phải bình thường chết giả, mà là chân chính chết. Minh Vương như thế nhìn một cái, lúc này luống cuống. Hắn dùng hư vô chi lực, tiếp tục đi phong tỏa, nhưng là hay lại là không ngăn được tội ác ma khu tự thiêu. Vừa mới tới tay một ít bí mật, còn không có học được đâu rồi, liền nhanh chóng biến mất, này là không phải toàn bộ cố gắng cũng uống phí sao? Tội ác ma khu, ngươi làm gì vậy? Ngươi làm như thế, sẽ vĩnh viễn đều không cách nào sống lại. Minh Vương vội vàng xin khuyên. Thậm chí còn bảo đảm nói, chỉ cần ngươi không tự thiêu, ta bảo đảm sau này lưu ngươi con đường sống. người chung quy không có thể làm cho mình trăm triệu năm hết thảy cũng hóa thành bụi bặm chứ. Ha ha, ha ha ha, tội ác ma khu. Ngửa mặt lên trời đó là một trận cười điên cuồng. Hắn miệt thị nhìn Minh Vương, vô tận diễu cợt nói, đáng tiếc a, ngươi những lực lượng này không có một chân chính thành hình, nếu như ta nguyện ý tự mình hủy diệt, gần đem hết khả năng cũng không cách nào ngăn trở. Còn sống, có ý gì? Ta chết mới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy các ngươi không có lợi dụng ta uy hiếp vô kỵ khả năng. Ta nhất thiết, hắn cũng đã sớm học được, ta sẽ không trở thành hắn gánh nặng. Diệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.